Bất diệt long đế, chương 429, gà rừng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Hoàng giới lối vào sớm đã kiến tạo hai cái đại trận. Bạch gia một mực có ba cái bất diệt cảnh tại cái này trấn thủ. Lục Ly đến phụ cận lúc, để mông trí bọn người ở tại phụ cận ẩn núp. Lục Ly mang theo giả cha Bạch Thu Tuyết các nàng đi trước cửa vào phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tham kiến đại đế, tham kiến tiểu thư, tham kiến các vị đại nhân. Ba cái Bạch gia trưởng lão xếp bằng ở cửa vào bên ngoài. Nhìn thấy Lục Ly bọn người bay tới liền vội vàng đứng lên hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút hạm. Để mọi người. Sau đó hỏi. Đại trận này nhưng có động tĩnh. Không có. Một mực rất bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Bạch gia trưởng lão trả lời. Lục Ly nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, mở ra đại trận, các ngươi phái một người đi vào tìm tòi, sẽ thấy tình huống hồi bẩm, mặc dù bên trong hẳn không có vấn đề, Lục Ly nhưng lại không thể không cẩn thận chút, vạn nhất bên trong có mai phục đâu bọn hắn đi vào sẽ toàn bộ bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trận cũng không phức tạp, rất mau đánh mở ra. Bạch gia trưởng lão không có chút gì do dự. Một người tiến nhanh nhập bên trong. Vũng bùn bên trong nước bùn đã dọn dẹp. Lục Ly nhẹ nhõm có thể nhìn thấy phía dưới truyền tống cấm chế. Hắn nghĩ nghĩ lại khua tay nói. Lại đi vào một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một cái Bạch gia trưởng lão tiến vào. Mọi người ngừng thở chờ. Ba nén hương hậu truyền đưa cấm chế sáng lên. Hai cái trưởng lão trở về. Một người bẩm báo nói. Hồi đại đế, bên kia đều là một đám có vải giáp màu đen nữ tử. Trên đầu còn có sừng thú. Các nàng nói kỳ quái ngôn ngữ. Bất quá cũng không có công kích chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, giả xoa tộc còn trông coi bên kia. Lối ra là an toàn. Lục Ly phất tay bàn giao nói. Được rồi. Các ngươi lui ra phía sau trăm dặm. Ở bên kia trấn thủ. Không có ta mệnh lệnh không được rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuân mệnh. Bạch gia triệt để quy thuận tại Lục Ly. Chớ nói chi là giờ phút này còn có một cái Bạch Thu Tuyết ở đây. Mọi người vội vàng lui ra. Lục Ly hướng giả cha nhìn thoáng qua. Thanh Loan tộc một cái trưởng lão bay đi. Đem mông trí bọn người mang tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Ly vung tay lên. Giả cha trước tiên đi vào. Thanh Loan tộc trưởng lão theo sát phía sau. Sau đó thì là Mãnh Tượng tộc. Bọn hắn cũng không yên tâm để Lục Ly đi vào trước. Vạn nhất gặp nguy hiểm cũng có thể ngăn cản một lát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Ly nắm Bạch Thu Tuyết tay. Hai người cảm giác bạch quang lóe lên. Bốn phía cảnh sắc đại biến. Thiên địa huyền khí trở nên phá lệ nồng đậm. Các nàng lần nữa đi tới hoang giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hai người vừa ra tới mục quang lập tức liếc nhìn bốn phía. Hiện phủ cận rất nhiều giả xoa tộc. Giả xoa tộc kia cái trưởng lão ngay tại cách đó không xa về sau. Hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Xì dực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giả xoa tộc trưởng lão nhìn thấy Bạch Thu Tuyết vội vàng mang theo từng bầy giả xoa quỳ xuống. Xì dực tại trong cổ ngữ là thần ý tứ. Bạch Thu Tuyết cảm ngộ giả xoa tộc thiên mị thuật. Liền là giả xoa tộc thần. Được cục cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giả xoa tộc trưởng lão lại nhìn mông trí bọn người đầy mắt hiếu kỳ vấn đề. Bạch Thu Tuyết cho Lục Ly giải thích nói được cục cục ý là thái thản tộc. Dạ Xoa tộc trưởng lão nhìn thấy Mãnh Tượng tộc cùng Thái Thản tộc rất giống. Lúc này mới có câu hỏi này. Nghiệp cơ ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chưa hề nói Mãnh Tượng tộc sự tình. Bạch Thu Tuyết dùng cổ ngữ hướng Dạ Xoa tộc trưởng lão hỏi thăm một câu. Nghiệp cơ thì là Dạ Xoa tộc nữ vương danh tự. Trưởng lão kia rất mau trở lại một câu. Nói nghiệp cơ tại Dạ Xoa tộc vương bổ. Nghiệp cơ tự mình hạ mệnh lệnh để nàng trấn thủ nơi này. Tiếp lấy Bạch Thu Tuyết lại hỏi thăm thoáng cái tình huống xung quanh. Cũng không có nói ra Mông Trí đám người tình huống. Nàng biết được Hoàng Mị tộc không dám tới gần. Phủ cận rất là yên tĩnh sau trở về cùng Lục Ly bẩm báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gà rừng làm sao lấy dạng này một cái tên a? Lục Ly chú ý điểm không tại trên tình báo. Ngược lại tại nghiệp cơ danh tự bên trên. Bạch Thu Tuyết bay một cái liếc mắt cải chính. Là nghiệp cơ, không phải gà rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A nha, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hạ lệnh, đi Dạ Xoa tộc vương bổ. Để cái này cái trưởng lão tiếp tục tại cái này trấn thủ. Phái mấy cái phi thiên Dạ Xoa cùng một vạn đại quân theo chúng ta đi là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thu Tuyết không hiểu. Hỏi, chấm, vì cái gì phái đại quân hộ tống chúng ta? Này lại rất chậm, Dạ Xoa tộc độ cũng không tệ. Nhưng cùng Lục Ly bọn người so sánh lại kém xa. Nàng có chút không hiểu Lục Ly an bài. Lục Ly cười thần bí nói. Bạch Thu Tuyết, người trước kia thật thông minh. Vì cái gì giờ phút này trở nên ngu như vậy? Yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh đều vì linh. Câu nói này quả nhiên không sai a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thu Tuyết thoáng cái nổi giận. Trừng mắt mắt dọc, dạng như vậy thấy Lục Ly mừng rỡ. Thấy thế nào đều có thể yêu. Bên cạnh Dạ Cha lại nhìn không được. Hò khan hai tiếng nói. Công tử, chúng ta đều ở đây. Quay đầu tìm không ai địa phương. Các ngươi tái đấu khóe miệng. Đấu võ mồm hai chữ nói rất uyển chuyển. Kỳ thật Dạ Cha ý tứ. Để cho hai người tìm không ai địa phương đi. Đừng làm lấy một đám lão gia hỏa mặt mũi. Gắng lúng túng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mặt mo đỏ ửng. Bạch Thu Tuyết càng là ngượng ngùng đến hận không thể chui xuống dưới đất. Lục Ly vung tay lên để Bạch Thu Tuyết đi tới lệnh. Dạ Xoa tộc trưởng lão vội vàng triệu tập một vạn đại quân cùng đi Lục Ly bọn người đi vương bổ. Lục Ly để Bạch Thu Tuyết hạ lệnh. Một vạn đại quân tách ra 10 đường. Trùng trùng điệp điệp hướng Dạ Xoa tộc chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bọn người ở tại trong đại quân ở giữa chậm ung dung tiến lên. Bạch Thu Tuyết sốt cục minh Bạch Lục Ly ý tứ. Các nàng ở giữa bị đại quân vây quanh. Dạng này sẽ không bại lộ tin tức. Chỉ cần không bại lộ. Rất nhiều chuyện tựu rất tốt an bài. Đại quân một đường bôn tẩu. Bên này đã không có Hoàng Mị tộc. Trên đường rất yên tĩnh. Bôn tẩu mấy ngày mọi người tiến vào Dạ Xoa tộc địa bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bọn người bị mấy cái phi thiên Dạ Xoa mang theo. Dạ Xoa tộc đối với Lục Ly đám người cũng không có quá để ý. Ngược lại Mông Trí ba người gây nên Dạ Xoa tộc một mảnh bạo động. Dạ Xoa tộc đầu nhập vào chính là Thái Thản tộc. Không có Thái Thản tộc Dạ Xoa tộc sớm đã bị diệt. Sở dĩ Thái Thản tộc đối với bọn hắn tới nói liền là chủ tử. Bình thường Thái Thản tộc gần như không đến bên này. Lần này thế mà vừa đưa ra ba cái Dạ Xoa tộc bộ lạc làm sao có thể không oanh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa tiến vào Dạ Xoa tộc địa bàn không bao lâu. Dạ Xoa tộc nữ vương Nghiệp Cơ mang theo một đám phi thiên Dạ Xoa bay tới. Làm nàng nhìn thấy Mông Trí ba người về sau. Trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Sau đó lại trở nên rất mê mang. Nàng bay tới cùng Bạch Thu Tuyết hành lễ. Lại cùng Lục Ly hành lễ. Cuối cùng hỏi thăm Mông Trí ba người thân phận. Lục Ly để Bạch Thu Tuyết đừng nói. đồng thời để Nghiệp Cơ phong tỏa tin tức, không phải truyền ra ngoài Mông Chí ba người tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người hướng Vương Bộ chạy đi. Đến Vương Bộ về sau, Lục Ly để Nghiệp Cơ đào mấy cái cự đại sơn động an trí Mông Chí ba người. Sau đó tiến vào Dạ Xoa tộc cấm địa, một tòa xa hoa trong hoàng cung. Lục Ly một điểm không khách khí ngồi tại trên vương vị. Bạch Thu Tuyết an vị ở bên cạnh hắn. Lục Ly mục quang nhìn về phía Nghiệp Cơ hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi nhưng có biện pháp liên hệ Thái Thản tộc tộc vương để hắn tới một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thu Tuyết có chút lo lắng. Nhưng Lục Ly cố chấp muốn nàng phiên dịch. Nàng chỉ có thể cùng Nghiệp Cơ nói. Nghiệp Cơ đôi mắt lóe lên. Sau đó trả lời một phen. Nói nàng địa vị không mời nổi Mông Thần. Thường xuyên mời nhất một cái Thái Thản tộc trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng lão tự dài lão. Mời một cái tới. Bằng nhanh nhất độ. Lục Ly khoát tay áo. Nghiệp Cơ có chút lo lắng. Nói Thái Thản tộc tính khí rất là bạo ngược. Mà lại đối nhân tộc cảm nhận rất kém cỏi. Bởi vì năm đó đem Thái Thản tộc khu trục ra Trung Châu. Chính là nhân tộc. Giống như đem Thái Thản tộc trưởng lão mời đến. Sợ là sẽ phải bạo trùng đột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để ngươi mời thì mời. Đừng nói nhảm. Lục Ly nổi giận. Bạch Thu Tuyết tự nhiên cũng nổi giận. Đôi mắt băng lãnh nói vài câu. Nghiệp Cơ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Xuống dưới an bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Bạch Thu Tuyết có chút lo lắng. Lục Ly cười cười ôn hòa nói. Yên tâm đi, Thu Tuyết, coi như hợp tác nói không được. Chí ít chúng ta không có nguy hiểm. Thái Thản tộc tổ tông tại cái này. Bọn hắn làm sao dám làm loạn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.